Chương 162, mở ra chìa khóa. Tay phải lóng lánh bắt đầu hào quang màu xanh nước biển, đây là mẹ tở dù mì thủy thuộc tính trạ cơ dạ, tay trái thì lóng lánh bắt đầu thổ hoàng. Sắc quang mang, đây là nàng có thổ thuộc tính trạ cơ dạ. Tại mọi người chờ mong mà vừa khẩn trương trong ánh mắt, hai tay chậm rãi tới gần, làm cho hai luồng quang mang từ từ tiếp xúc đụng nhau, đang mong đợi có thể mà. Cọ sát ra hoàn toàn bất đồng mới trạ cơ dạ. Suy chỉ tiếc lưỡng chủng trạ cơ dạ hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, tới chẳng qua vẫn như cũ là thoạt nhìn có chút xấu xí hôi sắc, một giọt chất lỏng sền sệt nhỏ giọt xuống đất, dễ như trở bàn tay đem nham thạch mặt đất ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Chỉ bất quá lúc này nhưng không ai đi chú ý, mà là hai mắt thất vọng nhìn mẹ tở rủ mỉ trong tay màu xám cho trạ cơ dạ. Thất bại thở dài một hơi, yêu nguyệt nói ra sự thật này. Tuy là đã sớm biết một độn không thể nào là dễ dàng như vậy liền khai phá ra, chỉ bất quá thật coi lâu như vậy chờ mong thất bại thời điểm, cảm giác trong lòng là tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chẳng qua may mà yêu nguyệt đã sớm làm tốt sẽ phát sinh tình huống như vậy chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá mức quấn quýt, chính là bởi vì khó có thể mở rộng mới nhìn ra một độn cường đại, hắn cũng chỉ có thể như vậy ở trong lòng an ủi mình. Nhưng nhìn mẹ tờ rủ mỉ vẻ mặt chán trường cùng thất vọng hình dạng, hiển nhiên không có khả năng giống yêu nguyệt thoải mái như vậy liền từ thất bại trong bóng tối đi tới, ngẩng đầu lên, nhìn yêu nguyệt hai mắt đã bắt đầu tụ tập được nước mắt trong suốt, N là ấy nấy cùng tự trách. Nàng không phải đang vì không có dung hợp thành một độn mà thương tâm, mà là đang vì để yêu nguyệt thất vọng mà cảm thấy hổ thẹn, vì mình làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng kết quả cuối cùng là thất bại, điểm này mẹ tở rủ mỉ chính cô ta đều có chút không còn cách nào tha thứ tự mình. Xem ra chắc là còn cần thời gian đi dung hợp, nếu được gọi là nhận giới đệ nhất độn thuật, khẳng định như vậy không phải dễ dàng như vậy là có thể khai phá ra. Vỗ một cái mẹ tở dù mì bả vai, yêu nguyệt không mặn không lạt thoải mái một câu, hắn không đửa cờ sẽ an ủi người, có thể nói cũng chỉ có những thứ này. Nghe được yêu nguyệt nói như vậy, mẹ tở dù mì trong lòng dễ chịu rất nhiều, đồng thời cũng ở trong lòng an an quyết định, về sau nhất định phải đem cái này một độn cho khai phát ra tới. Thiên tài đều là từ kiêu ngạo, mẹ tở rủ mỉ như vậy thiên tài trong thiên tài tự nhiên cũng là như vậy, vô luận là dung độn vẫn là phí độn đều có thể bị nàng cho tự tìm khai phát ra tới, như vậy cái này một độn vì sao lại không thể đệ nhất hồ cả là thiên tài, thế nhưng mẹ tở rủ mỉ sẽ không vọng tự phỉ bạc cho là mình so với hắn phải kém, nếu người khác có thể làm được, như vậy mình nhất định cũng có thể tự làm đến. Nắm chặt nắm tay. Ngạnh sinh sinh đích đem nước mắt kia cho chen trở về, sau đó từ dưới đất đứng lên. Ta nói, mấy người các ngươi tiểu quỷ sẽ không cho rằng đạt được sẻn dù nhất tộc huyết mạch là có thể sử dụng một độn chứ. Su nã đột nhiên hiếm thấy mở miệng, giọng nói tựa hồ là có chút châm chọc nói rằng. Nếu nói như vậy, cái này mấy thập niên vì sao ta không có khai phát ra tới một độn không muốn ngây thơ, một độn có thể không phải là các ngươi những thứ này người ngoại tộc có thể sử dụng độn thuật cương tay trong giọng nói có mãnh liệt trào phúng cùng tiêu. Ngạo, sen dù nhất tộc huyết mạch cũng là nàng hiện tại duy nhất có thể đem ra được gì đó. Tuy là nàng rất muốn thấy được ra ra mình độn thuật xuất hiện lần nữa, thế nhưng nàng càng vui chứng kiến yêu nguyện bọn họ thất bại, cái này trào phúng một phen cuối cùng là làm cho trong lòng nàng khí ra không ít. Mà đối với cương tay, yêu nguyện lại rơi vào trong trầm tư. Đích thật là mình nghĩ có chút đơn giản, nếu như vẹn vẹn đạt được huyết mạch là có thể mở ra một độn lời nói, như vậy sẻn dù nhất tộc cũng sẽ không nghèo túng như vậy. Dù nạ không có mở ra một độn, có thể giải thích vì nàng không có nhận thuật thiên phú, thế nhưng lớn như vậy một cái sẻn dù qua nhiều năm như vậy không có khả năng không có xảy ra, đồng thời có thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính trả cơ dạ lý ra. Hơn nữa coi như không có tiên thiên song thuộc tính. Như vậy hậu thiên khi đạt tới thượng nhận thời điểm cũng có thể để luyện ra nhiều loại trả cờ dạ thuộc tính. Mà như vậy lại vẫn không có người giác tỉnh một độn, như vậy thì nói rõ muốn giác tỉnh một độn không chỉ là huyết mạch nguyên nhân, chắc là còn có lý do khác. Giả thiết cái này sẻn dù nhất tộc huyết mạch chính là mở ra một độn đại môn, mà nếu như những thứ này sẻn dù nhất tộc các tộc nhân đại môn đều là đóng chặt, muốn mở ra cần phải tìm được mở cửa chìa khóa. Mà qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có sẻn dù hạt hì giả mà tìm được cái này mở cửa chìa khóa, cho nên hắn có thể đủ dùng một độn, mà những người khác không có tìm được, cho nên cho dù là có thuần tránh huyết mạch, cũng thì không cách nào sử dụng một độn. Nếu như muốn như vậy nói, tất cả liền toàn bộ liền và thông nhau cùng một chỗ. Mẹ tờ rủ mì tuy là có sẻn rủ nhất tộc huyết mạch, thế nhưng liền giống như Tsuna, vẫn là không có tìm được mở ra cánh cửa này chìa khóa, cho nên cho dù là khí hậu lưỡng chủng thuộc tính trả cờ dạ tiến hành dung hợp, cũng vô pháp khai phát ra tới một độn. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thể sau đó, yêu nguyệt cũng chỉ có thể ở trong lòng phát sinh một tiếng thở dài, muốn tìm được mở cửa chìa khóa hiển nhiên là tương đương không dễ dàng, nếu không xù nạ nhiều năm như vậy sẽ không có tìm được, sẻn dù nhất tộc trong lịch sử cũng sẽ không chỉ có sẻn dù hạt hỉ dạ mà một người giác tỉnh một độn. Đối với về sau mẹ tờ dù mỉ có thể không tìm được mở ra chìa khóa, yêu nguyệt cũng vô pháp xác định, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, có thể hay không đạt được liền xem vật khí. Đương nhiên, coi như không còn cách nào đạt được cũng không có cái gì, dựa vào mẹ tờ rủ mí bây giờ ba loại huyết kế giới hạn các loại nghiên cứu đến đại thành sau đó, ở về sau cũng đã đầy đủ tung hoành nhẫn giới. Mà đối với mình những suy đoán này yêu nguyệt cũng không có nói cho mẹ tờ rủ mí, hết thể đều hãy để cho chính cô ta đi lục lọi đi, tự hơn đối với mẹ tờ rủ mí tư tưởng cùng thiên phú mà nói. Có lẽ là một cái gông xiềng cũng nói không chừng đấy chứ.